Ta tu tiên tại gia tộc, chương 80, Diệp Gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền chưa từng thấy thập tam thúc hỏa ái dễ gần lại lộ ra sát ý lớn như vậy. Hắn tựa hồ hiểu được cái gì, quay đầu nhìn về phía phòng số 1 trầm giọng nói, Trần gia ta cùng Thương Châu Diệp gia có cừu oán, có thù. Huyết hải thâm thù, Trần Tiên Hạ đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, trong lòng đã có quyết định. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng đấu giá, phòng số 6 ở bên cạnh vang lên một thanh âm thô kệch, chậm đã, ai nói không có người ra giá. Lão tử ra giá 1.001.000 viên linh thạch. Nghe được câu nói kiêu ngạo ương ngạnh này, bầu không khí ngưng trệ của phòng đấu giá hoàn toàn bị phá vỡ. 1.002.001 viên linh thạch. Chư vị đạo hữu suy nghĩ rõ ràng, thật sự quyết định đối địch cùng với Diệp gia ta. Trong phòng số 1, tu sĩ Diệp gia nhìn thấy tình hình này, nóng nảy đe dọa nói. Lúc này, thanh âm thô kệch trong phòng số 6 lại vang lên. Này, Chu gia lão, đầu, có người uy hiếp chúng ta, Chu gia các ngươi mặc kệ sao? Lão giả Chu gia nghe vậy, ngượng cười nói, xin mời khách nhân của phòng số 1 tuân theo quy củ của phòng đấu giá này, nếu không, ta cũng chỉ có thể mời ngươi ra ngoài. Trong phòng số 1, Diệp Tu Trần sắc mặt đỏ bừng, chân nguyên toàn thân kích động, giống như một giây sau sẽ lập tức ra tay. Diệp gia là gia tộc tu tiên lớn nhất Thương Châu, có khi nào bị người ta nhục mạ như vậy đâu. Nhưng nghĩ tới đây là Quảng An Phủ, nghĩ tới tình cảnh xấu hổ mấy năm này của Diệp gia, Diệp Tu Trần không thể không cố nén xuống. 1.003.000 linh thạch, hắn dựa theo quy củ đấu giá, ra một cái giá làm cho hắn đau lòng vạn phần. 1.004.001 khỏa linh thạch, ngươi. Trong phòng số 6, Diệp Tu Trần nghe thấy tiếng đấu giá khiến người ta chán ghét, rốt cuộc không nhịn được mà đứng lên, uy thế của tu sĩ trúc cơ hoàn toàn bộc phát. Trần Đạo Huyền ngồi ở phòng số 7, bị uy thế này lan đến, hắn cảm thấy một cảm giác khủng hoảng cực lớn từ đáy lòng tuôn ra. Làm sao có thể? Trần Đạo Huyền có chút khó có thể tin, hắn biết thực lực của mình còn không phải là đối thủ của tu sĩ trúc cơ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình lại không chịu nổi dư uy khí thế do tu sĩ trúc cơ bộc phát ra, cái này cũng quá khoa trương. Trần Đạo Huyền tự nhận tu vi của hắn chỉ có luyện khí tầng 4, nhưng thực lực của hắn đặt vào trong luyện khí tu sĩ cũng tuyệt đối không tính là yếu, thậm chí có thể đứng đầu, nhất giai thượng phẩm pháp khí Phi Tuyết Kiếm, cảnh giới viên mãn. Chú thi, Phong Kiếm Quyết, cảnh giới đại thành, Phúc Vũ Kiếm Quyết. Chỉ tính lực bộc phát của Trần Đạo Huyền, ở trong luyện khí kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối thuộc về cấp độ đỉnh cao nhất, duy nhất không đủ là không lâu dài. Mặc dù như vậy, ngay cả khí thế của tu sĩ trúc cơ mà hắn cũng có chút chịu không nổi, chứ đừng nói là hai người chính diện giao thủ. Trần Đạo Huyền đánh giá, nếu hai người thật sự giao thủ, tu sĩ trúc cơ rất có thể một kiếm miểu sát hắn. Hắn nghĩ đến vừa rồi, chính mình còn muốn nhúng tay vào tranh đoạt cùng tu sĩ trúc cơ, không khỏi có chút sợ hãi. Cho dù Quảng An Phủ có an toàn như thế nào, nếu vị Diệp gia tu sĩ này thẹn quá hóa giận mà giết chính mình, tu sĩ Chu gia sẽ vì một tu sĩ Trần gia nho nhỏ của hắn mà chém chết vị tu sĩ trúc cơ của Diệp gia này, chỉ sợ chưa chắc. Dù sao Diệp gia là gia tộc tu tiên lớn nhất ở Thương Châu, lão tổ gia tộc chính là kim đan tu sĩ hàng thật giá thật, Chu gia lại dám vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà trêu chọc một đại địch như vậy, kết cục cuối cùng chính là Chu gia đem việc này ép xuống, coi như là cái gì cũng không phát sinh. Về phần hắn, ai sẽ để ý sống chết của một tu sĩ Trần gia nhỏ bé? Trần Đạo Huyền nghĩ đến điều này, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù hắn không rõ Trần gia cùng Diệp gia có cừu oán gì, nhưng nghĩ đến hẳn là có liên quan đến 12 vị tu sĩ tiên tự bối đã chết trận 50 năm trước. Trong lúc đang suy nghĩ, hiện trường lại có biến hóa mới. Như thế nào, đây là phẩm tính của Diệp gia tu sĩ sao? Ra giá không nổi, muốn cưỡng mua hay sao? Thanh âm thô kệch trong phòng số 6 lại vang lên, kèm theo đó là một cỗ khí thế kinh khủng hơn cả Diệp Tu Trần. Ê ớ, tiểu tử, người khác sợ Diệp gia, lão tử Lôi Trấn không sợ. Tu sĩ trúc cơ tầng 7, vậy mà là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hai người dương cung bạt kiếm trong phòng đấu giá. Diệp Tu Trần cảm nhận được tu vi trúc cơ hậu kỳ của đối phương, sự hoảng loạn trong mắt chợt lóe lên, nhưng nghĩ tới đây là Vạn Tinh Hải, là Quảng An phủ Chu gia, chứ không phải là chiến trường Xuất Vân quốc vô cùng hỗn loạn kia. Tâm trạng Diệp Tu Trần hơi bình thản lại, lời nói sắc bén. Hừ, trách không được Xuất Vân quốc tu sĩ đều gọi Vạn Tinh Hải tu sĩ là hải ngoại man tu, thật thô bỉ không chịu nổi. Câu này nhắm thẳng vào người có mặt ở đây, hoàn toàn chọc giận tu sĩ trúc cơ nọ. Trần Đạo Huyền phát hiện, thậm chí còn có một hai tu sĩ luyện khí gia nhập cuộc đấu giá này, sự tình náo loạn đến bây giờ đã hoàn toàn biến thành một trò. Hề, Diệp Tu Trần biết hôm nay vô luận như thế nào thì gã cũng không mua được Thủy Linh Châu của Chu gia. Hừ, đạo đãi khách của Quảng An phủ hôm nay, Diệp gia ta xem như đã lĩnh giáo. Diệp Tu Trần ghi nhớ lần nhục nhã này. Nói xong, tức giận vung tay rời đi. Thấy Diệp gia tu sĩ rời đi, mọi người giống như tướng sĩ khải hoàn trở về, đứng lên hoan hô nhảy nhót. Cút, cái chó má gì tu sĩ Diệp gia, phế vật sợ chiến mà chạy, còn dám đến Quảng An phủ ta dương oai. Diệp Tu Trần nghe được lời chỉ trích của tu sĩ trong phòng bán đấu giá, mặt xanh mét, không nói một lời. Cách chương.